Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 181, trạng thái bình thường đánh giết. 9/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Tại lướt đi bên trong xoay tròn thân thể. Dưới trời chiều, đào quang lấp lóe, xoay tròn thành gió. Các loại tiếp cận số 3 dương hư quỷ kia. Phương Nguyệt trực tiếp đâm về số 3 dương hư quỷ nâng lên chân phải. Thủy thiên đao pháp, đao, so chân nhanh, một tấc dài một tấc mạnh. Xoắn ốc chuyển động phương thức, như ném cát, điên cuồng xoay tròn, điên cuồng cắt thịt, như kim cương đầu điên cuồng phá vỡ phòng ngự. Treo lên một mảnh huyết nhục chi vũ, trong nháy mắt xuyên qua số 3 dương hư quỷ chân phải. Mị, -355. Số 3 dương hư quỷ kêu lên thảm thiết. Phương Nguyệt thì đã một tay chống đất, dừng lại xoay tròn, đứng vững thân thể, phần eo phát lực, dùng sức cắt ngang một đao, xuyên qua số 3 dương hư quỷ lãnh nguyệt đao. Lập tức kẽo kẹt đem xương cốt của nó từ kết cấu bên trong phá hư. Cũng còn một tiếng, chém ra bên ngoài cơ thể. Số 3 dương hư quỷ nghiêng ngã nhào trên đất, ôm đùi phải kêu to. Có thể đánh, ta có thể đánh, dù cho hiện tại là ban ngày. Ta thuộc tính cũng đã đạt tiêu chuẩn. Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn. Đã thấy mặt khác hai con số 1 dương hư quỷ cùng số 2 dương hư quỷ đã hiện ra vây quanh chi thế. Hướng hắn bên này chạy đến. Nhưng Phương Nguyệt lựa chọn là trực tiếp chém chết số 3 dương hư quỷ trước. Thủy thiên đao pháp. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phương Nguyệt đối số 3 dương hư quỷ vốn là đoạn mất một nửa đùi phải điên cuồng chặt liên tiếp. Đau nó be be kêu to, móng dê loạn vũ, nhưng chính là đánh không đến Phương Nguyệt, đánh không đến, liền cái này. Phương Nguyệt dưới sự kích động vẫn không quên trào phúng hạ. -377, -265, -388, -151, -25, ghê tởm, cuối cùng hai đao, một đao lệch. Một đao không chém vào yếu hại trên vết thương. Mà tại lúc này, mặt khác hai con dương hư quỷ đã đến. Một cái móng dê đánh tới, làm cho Phương Nguyệt chỉ có thể lui lại. Số 2 dương hư quỷ thì trực tiếp đuổi theo. Một cước móng dê đá đến, Phương Nguyệt hết sức nhảy lên. Các loại số 2 dương hư quỷ đá kích đến, hắn hai chân trực tiếp dẫm tại số 2 dương hư quỷ trên chân. Dùng sức đạp xuống, đông. Mặt đất hơi rung, Phương Nguyệt gắt gao dẫm ở số 2 dương hư quỷ chân. Cầm đao liền là cuồng chặt, tốc độ nhanh lôi kéo ra tàn ảnh. Đương đương đương đương thanh âm tựa như rèn sắt, nhưng mà tổn thương lại cực kỳ cảm động. -36, -25, -29, -38, -31, không thể phá vỡ dương hư quỷ mặt ngoài làn da. Tổn thương liền không có cách nào chân chính đánh ra đến. Liền là một mực cạo gió. Phương Nguyệt đã chú ý tới điểm này. Cuồng chặt lãnh nguyệt đao. Bắt đầu hướng một điểm tập trung. Đối cái này một cái điểm cuồng chặt. Nhưng là số 2 dương hư quỷ đã kịp phản ứng. Mị. Hai tay của hắn hai móng dê trực tiếp đánh về phía Phương Nguyệt. Bị Phương Nguyệt trái chuyển phải tránh. Nhưng vẫn là bị một móng dê đánh vào bả vai. Phịch một tiếng bạo hưởng. Cả người hắn bay ngược lấy lướt đi tại mặt đất. Lôi ra mười mấy thước khoảng cách mới dừng lại. -25. Vẫn là kia cỗ quen thuộc quái lực. Cạo gió vẫn như cũ là lẫn nhau cạo gió. Đáng tiếc là quỷ dị lượng máu cùng nhân loại lượng máu không phải một cái cấp bậc. Đồng dạng cạo gió, nhân loại tuyệt đối là chết sớm một cái kia. Cho nên Phương Nguyệt mới cần chỉ có thể là tránh cho bị công kích đến. Ta tới giúp các ngươi. Siêu Việt thôn 2 mét tráng hán gào thét lớn ầm ĩ tới. Tại đất trống lung tung quơ không thân đao đại mộc côn. Vô dụng, người nhìn không đến bọn chúng. Căn bản, Phương Nguyệt lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ thấy hắn bị dương hư quỷ một móng dê đánh vào trên đầu. Đầu trực tiếp thẳng đứng rơi xuống đất bó chặt trong lòng đất. Thân thể vùng vẫy hai lần. Không có động tĩnh. Phương Nguyệt, ai? Người này làm gì chứ? Siêu Việt thôn thủ vệ đội đội viên. Nguyên bản cũng nghĩ xông lên chi viện. Nhìn thấy đội trưởng kết cục này, kém chút không đem bọn hắn trong mắt đều trợn lồi ra. Trong mắt bọn hắn, Phương Nguyệt mấy người cơ hồ là đang nhảy đường phố múa. Giật nảy mình, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ truyền ra đông đông đông, phanh phanh phanh, đả kích cảm giác bạo dạp tiếng vang bên ngoài. Lúc khác, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn né tránh vặn vẹo bộ dáng. Tại nhìn không đến Dương Hư Quỷ tình huống dưới, bọn hắn thực sự không biết nên trợ giúp những người này đối địch. Các ngươi bảo hộ đội ngũ của ta rút lui vào thôn bên trong. Ngạch, tốt, tốt, lúc đầu còn đang do dự siêu việt thôn đội viên. Nghe nói như thế, nhao nhao theo tiếng, mang theo hộ tống đội vào thôn. Phương Nguyệt lúc này quan sát thế cục, ba con Dương Hư Quỷ đối phó hắn, ba con Dương Hư Quỷ đối phó Sơn đội trưởng. Một con Dương Hư Quỷ đối phó An Thần Y. Hai con Dương Hư Quỷ đối phó Huyết Liệp Nhân. Kỳ thật nguy hiểm nhất liền là Huyết Liệp Nhân. Thực lực của hắn vốn là không tới hậu thiên võ giả cảnh giới. Đối mặt hai con Dương Hư Quỷ công kích, cơ hồ hiểm tượng hoàn sinh. Nhiều lần dựa vào cự thủ huyết khuyển, cứu chàng, trở đi hắn khắp nơi trốn, mới miễn cưỡng sống tạm xuống tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù những người khác mục trước thoạt nhìn cũng còn chịu đựng được. Nhưng tan tác là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn tất cả đều kiên trì cực kỳ miễn cưỡng. Một con, chỉ cần giết một con Dương Hư Quỷ, ta liền có năng lực lật bàn. Phương Nguyệt ánh mắt dần dần sắc bén, hô hấp trở nên chậm chạp. Hắn cẩn thận quan sát phía trước tình huống. Số 1 Dương Hư Quỷ cùng số 2 Dương Hư Quỷ hiện lên hai bên trái phải điên cuồng bắn vọt vây quanh tới. Hai chân uốn lượn, Phương Nguyệt hướng ngay phía trước điên cuồng bắn vọt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, để hai con Dương Hư Quỷ đều sửng sốt một chút, cơ hồ vèo một cái, cũng nhanh cùng bọn hắn bỏ qua. Hai con Dương Hư Quỷ bừng tỉnh, nhao nhao cải biến phương hướng xông lên a Phương Nguyệt bên này thẳng tắp bắn vọt tới. Tới rồi sao? Phương Nguyệt lần nữa đạp một cái chân, thân thể nghiêng về phía trước, lấy nửa lướt đi tư thái, dùng sức uốn éo Lãnh Nguyệt đao. Hô hô hô, Lãnh Nguyệt đao cao tốc xoay tròn lấy, bị Phương Nguyệt tay phải dùng sức vỗ, xoắn ốc cao tốc xoay tròn Lãnh Nguyệt đao liền trực tiếp xông về phía trước số 3 chân gãy Dương Hư Quỷ kia, mà tại lúc này số 1 Dương Hư Quỷ muốn đã đến. Di động cao tốc bên trong, nó móng dê đá đến bị Phương Nguyệt hai tay gắt gao bắt lấy. Đá một cái bay ra ngoài, cũng buông tay hai tay chống làm liên tục lộn ngược ra sau giảm sóc rơi xuống đất quán tính. Lúc này số 2 Dương Hư Quỷ cũng đã đến. Mị, một cước móng dê, trực tiếp đá hướng Phương Nguyệt phần eo. Một cước này đá thực, eo sợ là muốn đoạn mất. Xuống một cái lộn ngược ra sau lúc. Phương Nguyệt hai tay dùng sức chống đất, như bắn lò xo tấm cao cao bắn lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi móng dê. Tại số 2 Dương Hư Quỷ kinh ngạc vẻ mặt, cao cao bắn lên lên Phương Nguyệt, bỗng nhiên một thân tay phải, mở ra 5 ngón tay, đào đến, đang, Phương Nguyệt thanh âm, cùng một loại nào đó kim loại đón đỡ âm thanh, gần như đồng thời vang lên, lúc trước cái kia thanh cấp tốc bay vụt đi ra Lãnh Nguyệt đao. Đã bị số 1 Dương Hư Quỷ một cái đón đỡ, cao cao bắn lên, vừa vặn rơi vào đạn tới phương hướng, làm Lãnh Nguyệt vèo một cái sắp cùng hắn giao thoa mà qua thời điểm. Mở ra tay phải, 5 ngón tay trực tiếp bắt lấy bắn bay Lãnh Nguyệt đao. Tại số 1 Dương Hư Quỷ kinh ngạc biểu lộ, Phương Nguyệt như chiến thần lực phách hoa sơn mà xuống. Lưu thủy đao pháp, chết đi cho ta, Lãnh Nguyệt đao trùng điệp chém xuống. Trực tiếp chạm tại số 1 Dương Hư Quỷ đầu lâu bên trên. Đang, một cái chớp mắt hổ khẩu chấn động kịch liệt. Tại Phương Nguyệt vững vàng vây quanh chuôi đao tình huống dưới. Thân đao lập tức hướng xuống cắt xuống dưới. Sắc bén Lãnh Nguyệt đao. Cơ hồ như lại như dưa hấu. Thuận Dương Hư Quỷ đầu. Thẳng cắt mà xuống. Một đao kia, từ đỉnh đầu nứt ra sọ. Một mực cắt tới số 1 Dương Hư Quỷ cổ vị trí. Mới ngừng lại được, trừ 459, trừ 890, trừ 2872, trừ 4821, trừ 5821. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.